Quyển 3, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 576, Hoa Khôi làng được cưng chiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thi thật, đến bữa trưa Tống Dã nói chuyện không thi trước mặt cả nhà họ Đường, dọa tất cả sợ đến ngây người. Ban đầu họ còn đang đói, nghe được quyết định của Tống Dã, không ai chú ý đến cơm nước nữa, chỉ dồn ánh mắt lên người trẻ tuổi này. Anh cả anh hai Đường Thiên Ngọc và Đường Thiên Hàng của Đường Quả cũng tròn mắt. Sửng sốt rồi, ánh mắt hai người nhìn Tống Dã dễ chịu hơn nhiều. Không phải hai anh có thành kiến với thi đại học, nhà họ Đường không giống nhà khác, vẫn tương đối tôn trọng người làm văn hóa, nhưng mà hai người không có bao nhiêu ấn tượng tốt với đám thanh niên trí thức kia. Từ trước tới nay, lúc nào cũng là vai không thể gánh, ăn nhiều làm ít, còn cực kỳ kiêu căng, người trong thôn không mấy ai thích được. Về sau mấy người bị đả kích, nhận mệnh làm việc không làm không xong, chỉ có làm thì mới có ăn, không làm cứ phải cạp đất. Có vài nữ thanh niên trí thức không chịu được, gả cho người trong thôn để không đói bụng. Cũng có vài nam thanh niên trí thức leo lên các cô gái nhà khá giả trong thôn, bị rất nhiều người chê cười. Còn Tống Dã, ấn tượng của hai anh cũng tạm ổn. Tống Dã làm việc không tính là tích cực nhưng cũng sẽ không lười biếng, có điều dường như Tống Dã mãi cũng chỉ làm công việc phần của mình. Hiện tại Tống Dã đã thành em rể họ, ngay từ đầu họ đã biết người ta làm văn hóa, thân phận trước kia có khả năng còn không thấp. Theo lời của Đường Thủ Quốc mà nói, thanh niên này hơn phân nửa là cậu ấm nhà giàu. Bỗng nhiên nghe Tống Dã nói không thi đại học, tất cả mọi người ngơ ngác. Đường Thiên Ngọc không nhịn được cười ha ha. Không thi là tốt, em rể, về sau chú cứ việc ở lại thôn Đường sống tốt với em gái anh. Đúng đúng đúng, chăm chỉ làm việc là được, em anh đây ngoan ngoãn, cưới được con bé là phúc của chú, không thi đại học là đúng. Trật tự, hai thằng nhãi danh chúng mày biết cái gì? Đường Thủ Quốc đập bàn, Đường Thiên Ngọc và Đường Thiên Hàng không dám nói câu nào, co đầu rụt cổ lại. Nhưng trong mắt cả hai viết lên rõ ràng dòng chữ, bố, không thi đại học tốt thật mà, em rể sẽ không trốn. Nhà họ Đường nhiều người như thế, coi như em rể là một tên ẻo là, chỉ cần đối xử tốt với em gái thì cả nhà vẫn còn nuôi được. Tiểu Dã, chuyện này con phải nghĩ cho kỹ. Ban đầu Đường Thủ Quốc cũng sợ Tống Dã thi đại học rồi trốn khiến con gái cưng của ông phải khổ, nhưng liếc mắt đã thấy Tống Dã nhìn con mình cưng chiều, khóe miệng ông co giật lại. Vừa mới vào bàn ăn, người ta đã dìu lấy con ông như đang bưng bảo bối, thật khiến ông một lời khó nói hết. Sau rồi ông nghĩ lại, quả nhiên là con gái cưng của ông, thanh niên trí thức thanh cao nhất thôn cũng có thể bắt lấy được. Tống Dã nở nụ cười. Bố, con đã nghĩ kỹ rồi, về sau sẽ ở lại thôn Đường. Đường Thủ Quốc không quá đồng ý, từ lần đầu tiên thấy thanh niên này, ông đã biết anh không đơn giản. Chỉ cần cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ một bước lên trời. Nhưng biểu hiện của anh quá bình thường, có vẻ sẽ không ở lại đây quá lâu. Hiện tại anh đột nhiên muốn bỏ thi, ông lại cảm thấy đáng tiếc. Nếu con vì Quả Quả mà bỏ thi đại học, bố không đồng ý, cùng lắm thì ngày mai con ở nhà ôn tập với Quả Quả. Nhà mình nhiều người, tạo điều kiện cho các con ăn học là không vấn đề gì, cứ việc đi thi cùng nhau đi. La Xuân Lệ cũng hùa theo Đường Thủ Quốc, đúng đấy, hai đứa có thể thi cùng một trường, cách trường,